leng keng một tiếng, tàn phá hộ thuẫn hạ xuống, thanh âm ở trên quảng trường truyền đi cực xa, Tình Tuyết Tư Lam xấu hổ nói ra, nàng muốn vì sư phụ phân ưu, thật không nghĩ đến bản thân nhất kiếm phía dưới lại không có thể giết chết đối phương, nếu như đổi thành tỷ tỷ hoặc Giả Thiên Tuyết tỷ tỷ các nàng, có lẽ đơn giản liền đem đối phương chém giết đi. Bản thân vẫn là quá yếu, Tình Tuyết Tư Lam trong lòng vô cùng xấu hổ. Một bên Hỏa Lão đám người, bao gồm Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân đều thấy dại ra ở Tình Tuyết Tư Lam triển hiện ra thực lực đã làm cho các nàng cực kỳ khiếp sợ, thậm chí so Hỏa Lão bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Nhưng lại chỉ là Tần Trần một cái đệ tử, thậm chí bởi vì không có thể một kích giết chết La Sát Phó Thành Chủ xấu hổ không thôi, các nàng là hoa mắt sao? Không có việc gì, gia hỏa này sớm muộn gì là một người chết. Tần Trần từ tốn nói. Ta tới, Tình Tuyết Tư Vân nhìn muội muội một cái, thở dài, vù vù trong thân thể, nhất đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên lướt ầm ầm ra, hướng về phía La Sát Phó Thành Chủ hung hãn bảo chảm đi. Dừng tay, xa xa, trong phủ thành chủ, nhất đạo quát chói tai tiếng truyền lại mà tới. Khách trương,